Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, đại kết cục, 5, ở đằng kia vô biên vũ trụ, cái kia hầu như không có có sinh linh gặp tiến về trước địa phương bên trong. Một viên cát vàng đền bù ngôi sao lẳng lặng nổi lơ lửng, tại chung quanh của nó trống rỗng. Hết thảy tất cả tại năm đó trong trận chiến ấy bị nát bấy rồi. Duy có một cái hắc động thật lớn tại lặng yên không một tiếng động giữa xoay tròn lấy. Ở đằng kia ngôi sao phía trên, một đạo đã sụp đổ cửa đá đột nhiên đã có một tia dị động. Từng vòng không gian gợn sóng tản ra, mơ hồ có một cái không gian đường hầm mở ra. Một hồi nước sông triều tịch âm thanh vang lên, gột rửa tại vũ trụ giữa. Không bao lâu, từ cái kia cửa đá bên trong, một đạo huyền hoàng màu trường hà trùng kích mà ra. Từng con một cá con thỉnh thoảng nhảy lên, màu vàng cá mắt đá lăn xuống hai bờ sông. Một đạo thân ảnh màu đen đạp trên cái kia màu vàng trường hà hàng lâm vũ trụ giữa. A. Đây không phải vạn động quật hư cảnh tên không kia. Ta còn tưởng rằng hắn bị giết chết rồi. Nguyên lai là tìm cái địa phương trốn đi khôi phục thương thế à. Bế quan khôi phục thương thế. Liền ngăn cản cái kia quân cờ nhiệm vụ đều đã quên. Có hư cảnh bất mãn thanh âm vang lên. Như không phải như vậy. Bọn hắn ở đâu phải dùng tới phiền toái như vậy. Không đúng, gia hỏa này có điểm gì là lạ con trai. Tuy rằng, hư cảnh vị khí tức là giống nhau, nhưng mà, cái nhân khí tức chênh lệch rất lớn, thủ đoạn cũng không đúng. Tên kia ở đâu có thời gian gì chi lực, vóc dáng cũng thấp nhiều như vậy. Một cái uy tín lâu năm hư cảnh cau mày. Thanh âm mang theo một tia nghi ngờ, nói. Liền khi bọn hắn nghi hoặc giữa, đạo thân ảnh kia đã thập phần tới gần. Một thân cũ nát áo đen, hầu như che khuất cả người. Cũng chỉ có cái kia óng ánh cái cằm hiện ra. Cái kia cũ nát vành nón biên giới, mơ hồ có hai quả con mắt, màu da cam mượt mà, như là cá mắt đá bình thường, chảy xuôi theo rất nhiều thời gian chi lực. Ngươi là ai? Có uy tín lâu năm hư cảnh nhíu mày chất vấn. Cái này vũ trụ giữa, làm sao sẽ lại xuất hiện một cái bọn hắn không biết chút nào hư cảnh? Hơn nữa, nhìn hơi thở này mà nói, dĩ nhiên là vạn động quật hư cảnh vị. Nói cách khác, vạn động quật hư cảnh đã chết. Gia hỏa này là một cái mới hư cảnh. Một cái mới hư cảnh. Bọn hắn cũng không có gì hay cố kỵ đấy. Oanh long long. Nhưng mà chính là cái này bọn hắn không thế nào để mắt mới hư cảnh. Vừa đến cái này phiến thiên địa, bàn tay dương nhẹ, màu vàng trường hà dòng nước xiết mà ra, vườn quanh tại đây phiến thiên địa bốn phía, nồng đậm thời gian chi lực khuếch tán ra. Bọn họ đều là trong mắt đồng tử hơi co lại. Người này cũng dám trực tiếp hướng bọn hắn phát động tiến công. Phần đông uy tín lâu năm hư cảnh đều là thần sắc giận dữ. Không biết vì sao, chẳng lẽ thật là vẻn vẹn một vạn năm không xuất ra thế hệ. Cái vũ trụ này sinh linh liền thật sự không đem bọn họ để vào mắt sao? Màu vàng đất trường hà từ trong hư không mà đến, lại đi về phía trong hư không. Tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là một cái nhánh sông, tại trong vũ trụ uốn lượn như bàn long, đem những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh vờn quanh ở trong đó. A, lại vẫn muốn đối với chúng ta tất cả hư cảnh động thủ. Có uy tín lâu năm hư cảnh cười nhạo nói, một đám kẻ tù tội mà thôi. Bắc cảnh chi chủ khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nàng cặp kia chẳng thuần tay huy động giữa thời gian dài nước sông chảy lần lượt phát tại bên cạnh bờ. Không ngừng có bọt nước ở đằng kia cạnh bờ cá mắt đá bên trong lưu động. phát ra tung tùng thanh âm ani, mà thanh âm này tựa như là tới từ ở thời gian nguyên rủa bình thường. Từng đợt gợn sóng khuếch tán ra, khuếch tán đến cái kia phần đông uy tín lâu năm hư cảnh giữa. Chỉ thấy, trong nháy mắt đó, những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh thân hình, tựa hồ cũng đã xảy ra nhất định được rất nhỏ vặn vẹo bình thường. Đây là sắc mặt của bọn hắn đều là lập tức mãnh liệt biến đổi. Cái này thời gian chi lực, vậy mà không phải bình thường trên ý nghĩa thời gian chi lực. Tính chất cùng nồng đậm trình độ đều có thể nói khủng bố. Khiến cho bọn hắn cái kia thật lâu đến nay muôn phần củng cố sinh mệnh lực. Vậy mà đều giống như mở ra miệng cống bình thường, bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài tiết chảy. Đó là một tai họa, phải giết nàng. Cái này một cái chớp mắt, uy tín lâu năm hư cảnh đám sẽ đem Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo nhận định đã thành một cái gần với Khương Dự phiền toái. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo cười lạnh một tiếng. Khi đó ánh sáng Trường Hà nhánh sông lại bắt đầu mãnh liệt gầm hét lên. Màu vàng đất nộ long lôi cuốn lấy kinh khủng ăn mòn chi lực. Chính là chiến đấu, nàng lại có sợ gì? Cái này nhất thời, uy tín lâu năm hư cảnh đám có chút chẳng quan tâm đi xử lý băng điệu lăng rồi. Cùng cái này đột nhiên xuất hiện không biết mới hư cảnh kịch chiến đứng lên. Hừ, chính là một cái hư cảnh. Dĩ nhiên cũng là muốn khở dại khiêu chiến chúng ta tất cả. Theo chiến đấu đất tiến hành, uy tín lâu năm hư cảnh đám càng phát ra ý thức được cái này không biết hư cảnh nguy hiểm. Khá tốt xem ra tựa hồ còn không có đột phá quá lâu. Bằng không thì sợ là trở nên càng thêm khó có thể xử lý. Cái này vũ trụ giữa lại là thế nào sẽ xuất hiện rồi có thể khống chế thời gian Trường Hà tồn tại? Nhưng mà uy tín lâu năm hư cảnh đám rồi lại đã quên một người khác. Băng điệu lăng đi mà quay lại rồi. Lúc Bắc cảnh chi chủ xuất hiện một khắc này, băng điệu lăng liền ý thức được thế cục xuất hiện chuyển cơ. Lúc này trở lại cùng Bắc cảnh chi chủ phối hợp, tay nàng cố chấp Bắc lầu kiếm, lại có Khương Dự rất nhiều cửu cấp khoa học kỹ thuật, có thể triển khai sức chiến đấu không thể so với Bắc cảnh chi chủ yếu bao nhiêu. Màu trắng kiếm khí tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Vân Khoa Thụ Cung, tinh tế chi thành, cựu cấp khoa học kỹ thuật phối hợp với chiến đấu, gia nhập vào rồi bên trong chiến trường. Bắc cảnh chi chủ cùng băng điệu lăng hợp lực mà chiến. Giữa hai người mặc dù không có quá nhiều giao tiếp, nhưng mà dù sao là tới từ ở cùng một cái đại lục, vừa có Khương Dự cái này thật sâu ràng buộc, trái lại áp chế phần đông uy tín lâu năm hư cảnh, khiến cho người sau đều là sắc mặt đột biến. Thật là đáng chết a, bọn người kia vậy mà đều là một phe, đã sớm mưu tính tốt rồi hết thảy. Theo Bắc cảnh chi chủ xuất hiện, thế cục có thể nói là phát triển ngay ngắn, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại nên quan tâm ngược lại là những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh đám rồi. Khương Dự trong nội tâm mãnh liệt cũng tùy theo nhưng thở dài một hơi. Bắc cảnh chi chủ vậy mà thật sự thành công, đem cái kia vạn động quật hư cảnh chém giết, chính mình kế thừa hư cảnh vị. Nhớ tới đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, làm cho người rung động. Cái này cuối cùng là có thể không hề cố kỵ đất cùng vũ trụ đệ nhất hư cảnh hảo hảo chiến đấu. Khương Dự khóe miệng hơi hơi câu giận ra, nhìn về phía vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Ngươi đã đều muốn kéo dài chiến đấu, như vậy liền kéo dài chiến đấu sao? Nếu thời gian thực càng kéo dài, Khương Dự đối với đôi hư cảnh giới thích ứng càng ngày càng mạnh, tu vi cũng đem nhanh chóng đề cao. Hơn nữa, bên kia chiến trường chấm dứt, Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Chủ tới đây hỗ trợ. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó thở dài nói ra, các ngươi đã so với năm đó Bắc Cảnh Chi Chủ còn muốn làm tốt hơn. Có thể làm được một bước này, chính thức khiêu chiến thực lực của ta. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần phải chơi những cái kia có không có được rồi. Hắn muốn xuất ra thực lực của mình để chiến đấu. Xem như đối với mấy cái này đi đến hắn vương tọa trước mặt khiêu chiến các sinh linh ngợi khen sao. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Thân hình kia bên trong, tựa hồ một mực áp lực ẩn nấp lấy nào đó lực lượng đáng sợ đang dần dần thức tỉnh. Hết chương.